Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 778, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nơi nguy hiểm như vậy, nói là lối ra của quái đàm quy tắc này thì rất hợp lý. Họ thực sự cần phải đến đó một chuyến. Anh Triệu mỉm cười. Vậy thì để tôi dẫn đường. Bây giờ chúng ta đến toa số 5. Lần này mọi người đều không có ý kiến, đi theo anh ta ra ngoài. Khi Tô Dung đứng cuối cùng nhìn nữ cà chua đi trước, cô đột nhiên hỏi. Bây giờ cô không cảm thấy nguy hiểm sao? Nghe vậy, nữ cà chua khẽ giật mình, vẻ mặt có chút mơ hồ. Nguy hiểm, có chứ, nhưng muốn thông quan thì nguy hiểm là chuyện bình thường mà. Không ổn, cô ta bây giờ rất không ổn. Thực ra mọi người từ lâu đã nghĩ đến khả năng toa số 6 có thể là phương pháp thông quan. Dù sao đó cũng là toa cuối cùng, cho dù không nhận ra tàu tiêu hoa chính là tàu tiêu hóa, họ cũng sẽ không bỏ lỡ điểm này. Nhưng trước đây nữ cà chua luôn kiên quyết không muốn đến toa số 5, giờ lại muốn đi, hơn nữa còn dùng lý do hoàn toàn không chặt chẽ. Phải biết rằng trước đây cô ta tỏ ra rất có chủ kiến, không thể vì mọi người đều quyết định như vậy mà cũng xuôi theo dòng nước. Có phải bị ô nhiễm rồi không? Tô Dung im lặng đi theo đoàn người phía trước, trong lòng suy nghĩ. Nếu nữ cà chua bị ô nhiễm, thì thời điểm ô nhiễm nhất định là sau khi họ trở về toa số 1. Bởi vì trước đó cô ta đều tỏ ra rất kiên định. Nhưng vừa nãy ở toa số 1, mọi người đều ở đó. Nữ cà chua không có cho anh Triệu và những người khác lại gần, càng không thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy thì rốt cuộc cô ta đã bị ô nhiễm ở đâu? Gác lại câu hỏi này, Tô Dung định đổi góc độ để suy nghĩ về vấn đề này. Có thể thấy mục đích của việc ô nhiễm là để nữ cà chua nghe theo những người khác, cùng đi đến toa số 6. Cộng thêm thái độ của anh Triệu, không khó để nghĩ ra, toa số 6 tuyệt đối không thể đi. Đột nhiên cô dừng bước, nhận ra một điều rất đáng sợ. Về việc toa số 6 không thể đi, cô cũng đã biết từ rất sớm. Dù sao thì nữ cà chua biểu hiện rõ ràng như vậy, cô không thể nào không phân tích ra được. Vậy thì bây giờ cô đang làm gì thế này? Tại sao cô phải đi theo những người khác đến toa số 6? Thậm chí còn phải dựa vào phân tích mới có thể nhận ra được toa số 6 có vấn đề. Rõ ràng là cô cũng đã bị ô nhiễm. Nhận ra điều này, vẻ mặt Tô Dung trở nên nghiêm trọng. Nếu như vậy thì có thể giải thích được rồi. Rõ ràng cô cũng hành động giống với nữ cà chua. Tại sao lại bị ô nhiễm mà bản thân cô lại không biết? Bây giờ xem ra, hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Thực ra có lẽ tất cả bọn họ đều đã bị ô nhiễm. Mới không có ai có thể phát hiện ra điều bất thường. Về việc bản thân bị ô nhiễm, đây không phải là lần đầu tiên Tô Dung nhận ra. Ngay từ khi chưa đến toa số 2, cô đã cảm nhận được điều này. Ngoài ra, khi trở về từ toa số 4 lúc nãy, cô cũng cảm nhận được sự ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Đối với Tô Dung, vì lý do tăng điểm tinh thần, một khi ô nhiễm nghiêm trọng hơn, cô có thể cảm nhận được cảm giác khó chịu rõ ràng. Ví dụ như nhức đầu trong nháy mắt trên đường trở về. Cả ba lần cảm thấy ô nhiễm gia tăng, có hai lần là ở toa số 1. Nhưng vì lần khác là trên toa số 3 khi trở về, nên có thể thấy ô nhiễm không chỉ liên quan đến toa số 1. Lần đầu tiên bị ô nhiễm, cô không cảm thấy, chỉ đến sau này mới nhận ra bản thân đã bị ô nhiễm. Lần thứ 3 bị ô nhiễm cũng không cảm thấy, là do mới nãy nhận ra bản thân đã bị ô nhiễm. Chỉ có lần thứ 2, cô thực sự cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, lần thứ 2 là chìa khóa phá vỡ thế bế tắc của cô. Khi nào cô cảm thấy ô nhiễm lần thứ 2, Tô Dung cẩn thận nhớ lại từng cử động và suy nghĩ của mình vào thời điểm đó. Đột nhiên cô mở to mắt, đó là khi cô mơ hồ nhận ra rằng đoàn tàu tiêu hoa chính là đoàn tàu tiêu hóa. Khi suy nghĩ chạm đến điểm này, cô cảm thấy đầu óc mình trở nên choáng váng. Có phải quái đàm quy tắc đang ngăn cản cô nghĩ đến sự thật không? Nếu theo suy nghĩ này, có lẽ lần ô nhiễm đầu tiên là khi cô cảm thấy mọi người giống như một cuộc họp rau củ. Còn lần ô nhiễm thứ 3 là khi cô xác nhận mọi người đều là thức ăn. Nói cách khác, mỗi khi cô phát hiện ra một phần sự thật, ô nhiễm lại càng trầm trọng hơn. Nhưng tại sao lại như vậy? Tô Dung không hiểu, ít nhất theo nhận thức của cô, việc khám phá sự thật không nên là nguồn gốc của ô nhiễm. Nếu không thì làm sao có thể vượt qua được quái đàm quy tắc này? Giống như quái đàm quy tắc trên du thuyền người cá. Trước đây, ở tầng phủ, cô và chị Đường lúc đầu đều nghĩ rằng bức tượng trước mặt chính là nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc này. Tuy nhiên, càng đến gần bức tượng, ô nhiễm càng mạnh, khiến Tô Dung dừng suy nghĩ đó lại. Thay vào đó, tìm thấy nguồn ô nhiễm thực sự. Ở đây cũng vậy, nếu càng gần đến đích, ô nhiễm càng lớn, thì phải chăng quái đàm quy tắc này thực sự đang kiểm tra khả năng chống lại ô nhiễm của mọi người? Rõ ràng là không thể. Tiểu Minh, sao cô không đi nữa? Đi đầu đội ngũ, anh Triệu đột nhiên ngoảnh lại, liếc mắt đã thấy Tô Dung tụt lại phía sau, đứng im tại chỗ. Thấy anh ta dừng lại, những người khác cũng dừng lại, mặt không biểu cảm, đồng loạt nhìn về phía Tô Dung. Tư thế đó thực sự có chút cảm giác lấy anh Triệu làm đầu. Bộ dạng này không giống như đang dẫn đầu đội ngũ, mà giống như đang đưa tang. Nghĩ đến phép so sánh này, Tô Dung giật mình, miễn cưỡng cười. Tôi sẽ theo kịp ngay đây. Thấy cô thực sự tiến lên vài bước theo kịp đội ngũ, anh Triệu mới gật đầu, thu hồi tầm mắt. Nhưng ngay giây tiếp theo, hai cánh tay đắc lực của anh ta đã đến bên cạnh Tô Dung, một bên trái một bên phải, bề ngoài là trò chuyện với cô, thực chất là giám sát Tô Dung. Cách chương